Bộ phận phía dưới của hắn cũng chướng đến khó chịu, nhưng hắn muốn u hì thư thái trước. Zananzơ không biết từ lúc nào mà cởi đi hai chiếc quần vướng víu của hai người. Hắn nâng áo u hì qua khỏi lồng ngực, sau đó cúi đầu ngậm hạt đậu nhỏ xinh xinh trước mặt. Hắn không ngừng đảo đầu lưỡi xung quanh đầu nhũ, lâu lâu còn mút mạnh một cái. U hì ưỡn cong thân thể đón nhận một luồng khoái cảm chạy dọc sống lưng. Hai bộ phận mẫn cảm đều bị người chiếm giữ. U hì ánh mắt mơ màng. Hai tay bấu chặt tấm dra và phát ra những âm thanh rên rỉ ngọt nị. Zananzơ có phần chật vật vì một tay hắn đang bị băng bó. Nhưng mỹ vị trước mặt sao có thể bỏ giữa chừng. Cơ hội tốt chỉ đến có một lần, nếu bây giờ không nắm bắt không biết đến khi nào. Do tư thế nằm bất tiện vì vết thương ở tay, Zananzơ đỡ U Hì ngồi dậy. Hai chân vòng qua hông hắn, tay băng bó ôm ngang hông U Hì. Tay không bị thương nhanh chóng tìm kiếm lối vào khuếch trương. Zananzơ dùng tinh dịch đã bắn một lần của U Hì mở rộng lối vào phía sau. U Hì hai tay ôm chặt cổ hắn, đôi chân thon dài quấn chặt vòng eo hắn, đầu chôn vào hõm vai hắn và không ngừng thở dốc. Phòng bệnh viện lúc này đang là giờ trưa nên không có y tá đi kiểm tra định kỳ. Nếu cha mẹ U Hì mà thấy một màn này chắc giết Zananzơ mất vì hắn dám khi dễ con họ. Phía sau U Hì bị ba ngón tay Zananzơ không ngừng đâm vào rồi rút ra. Tần suất nhanh và liên tục, tiếng nước từ dịch ruột non phát ra nghe nhóp nhép nhóp nhép. Khi thấy lối vào đã thấm ướt mềm mại, Zananzơ điều chỉnh cự vật của mình, đâm mạnh vào một cái. U Hì ngã người về phía sau. Cú đâm mạnh của hắn làm cậu sướng đến tê dại. Zananzơ nói nhỏ vào tai U Hì. U Hì, muốn kêu người tới sao? Vừa nói vừa gặm cắn cần cổ U Hì. U Hì xấu hổ trợn mắt nhìn hắn. Zananzơ không ngừng thúc mông lên xuống. Cự vật thô dài càng đâm mạnh vô sâu, như muốn đâm thủng trực tràng của U Hì. Kìm chế được, Zananzơ hơi thở cũng nặng nề. Hắn phát ra những tiếng hừ hừ nóng bóng phả hết vào cổ U Hì làm U Hì cũng động tình. Hai thân thể kết hợp chặt chẽ, hai khuôn ngực ép sát vào nhau. Tiếng thở dốc không còn phân biệt được của người nào như hòa thành một. Sau một hồi cầy cấy bên trong U Hì, Zananzơ cũng bắn tinh. Trên bụng hắn cũng dính đầy tinh dịch của U Hì bắn nhiều lần. U Hì lúc này mồ hôi lưng ướt đẫm, ánh mắt mơ màng. Zananzơ đặt U Hì nằm xuống giường. Hai chân cậu vẫn chưa khép lại, vẫn còn mở lớn. Chiếc miệng nhỏ phía dưới không ngừng chảy ra chất lỏng trắng đục. Thân thể U Hì co giật một lúc. U Hì lúc động tình thật xinh đẹp. Vốn dĩ U Hì khuôn mặt đã đẹp sẵn cùng với cặp chân thon dài trắng nõn và cặp chân ấy đã mở ra cho hắn. Hắn thấy thật hạnh phúc. Zananzơ nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm chưa đến giờ khám bệnh. Hắn liền áp lên người U Hì làm thêm một vòng. U Hì thân thể cứ dập dềnh theo từng cú thúc của Zananzơ. Cậu đã hết sức để chửi hắn. Tên khốn này lợi dụng lúc tâm trạng cậu không vui mà tấn công. U Hì ánh mắt vô tình liếc nhìn đồng hồ. Thấy chỉ còn 5 phút nữa là y tá sẽ vào thay thuốc và xem vết thương cho Zananzơ. U Hì cố sức dùng tay đập vào lưng hắn. Giọng nói khàn khàn. Zananzơ, y tá. Zananzơ nghe nhắc đến y tá cũng giật mình. Hắn mãi mê với thân thể U Hì mà quên mất. Hắn liền thúc mạnh mấy cái, bắn tiếp vào chiếc miệng nhỏ U Hì luồng tinh dịch nóng bỏng, sau đó mới chịu rút ra. Tấm dra giường đã bị hai người làm nhàu nát và dính đầy tinh dịch trắng đục. Zananzơ nhanh chóng ngồi dậy, đỡ U Hì lên, lôi tấm dra bẩn cuộc tròn lại quăng dưới giường.